mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, đệ 1192 chương nhàn sự 3. Chờ Trang Văn Hy tình huống hỏa hoãn, Tố Tân mới hỏi nói, trong khoảng thời gian này các ngươi có phải hay không đụng phải thứ gì? Trang Văn Hy sắc mặt có chút xấu hổ, nhớ tới ngày hôm qua đối phương cũng là hỏi như vậy. Chính mình còn, nàng cẩn thận nghĩ, nói, cũng không có a, mỗi ngày trừ bỏ trong nhà chính là đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. Nga, nếu thật muốn nói có lời nói, chính là mấy ngày hôm trước giúp Trương lão đại một nhà chạy chạy chân. Kỳ thật cũng không có làm cái gì, chính là giúp đỡ tặng điểm cơm, nấu chút nước gì đó, Trương lão đại. Trang Văn Hy, đúng vậy, chính là chúng ta Hạ Mương kia người nhà, ai, lại nói tiếp cũng thật là đáng thương a. Tuy nói Trương Đại Nương có chút cường thế có chút khắc nghiệt, nhưng xét đến cùng cũng là vì người một nhà hảo, vì chính mình nhi tử hảo a. Trước kia là cho nàng nam nhân đương con dâu nuôi từ bé, ăn rất nhiều khổ, sau lại trượng phu nhiễm bệnh, bệnh đã chết trong nhà cũng thiếu hạ rất nhiều nợ. Thật vất vả mới đem mấy cái nhi nữ lôi kéo đại. Chính là mấy cái nhi nữ đều tùy lão tử, đều không phải tỉnh du, nhưng là kia lại như thế nào đâu, đều là chính mình trên người rơi xuống thịt a, cuối cùng là làm cho bọn họ nên thành gia thành gia, nên gả chồng, cuối cùng đi theo đại nhi tử trụ, bởi vì nàng con dâu cả tính tình rất dịu ngoan. Hơn nữa thực quản gia, liền tính là Trương lão đại có chút không đáng tin cậy, người một nhà cũng có thể ăn uống thượng. Mấy ngày hôm trước không biết sao, Trương lão đại đột nhiên liền bất tỉnh nhân sự, tấm tác, như vậy thật là quái khiếp người. Cái này phía trước Tố Tân đã nghe qua, hơn nữa cũng là nàng thuật lại cấp Quế Sinh, hiện tại nghe Trang Văn Hy một lần nữa nói một lần. Đại khái tình hình kém không, nhưng là lại giản lược rất nhiều. Hơn nữa cũng có chút tô son chát phấn ba phải bộ dáng. Cũng là, sống đến Trang Văn Hy cái này số tuổi, mặc kệ là gia đình vẫn là quê nhà quan hệ đều xử lý thành thạo. EQ rất cao, biết như thế nào nói chuyện sẽ không đắc tội với người. Mặc kệ đối với chuyện gì đều không chủ động chạm vị. Đối ai nói lời nói đều lưu một đường, cũng không đi khoe khoang. Mặc dù người khác mang theo cực kỳ hâm mộ mà nói, cũng là một bộ, mọi nhà có bổn khó niệm kinh. Chỉ là ta chịu đựng không cùng các ngươi nói, bộ dáng. Như vậy người khác cảm thấy, nga, nguyên lai cũng bất quá như thế. Ít nhất cảm thấy nàng không có uy hiếp, trong lòng cũng nhiều một ít cân bằng. Trên thực tế ấm lạnh tự biết, chính nàng nhi tử hiểu chuyện tức phụ hiếu thuận. Chính mình quá dễ chịu hạnh phúc, không cần người khác hâm mộ tới tìm được thỏa mãn cảm. Cũng không cần người khác hư tình giả ý khen tặng tới phụ trợ. Đây là chân chính, sinh hoạt trí tuệ. Hiện tại Tố Tân trên cơ bản có thể kết luận, nàng trong tay chào cái này nữ quỷ, rất có thể liền cùng Trương lão đại một nhà có quan hệ. Cũng là phía trước Du Bình đi qua kia ra. Làm Tố Tân trong lòng phi thường phẫn nộ chính là, Quế Sinh một nhà cùng Trương lão đại hoặc là nói cùng cái này nữ quỷ chi gian căn bản liền không gì. Không qua được kết, kia nữ quỷ vì cái gì quấn lấy gia nhân này không bỏ. Lại còn có này ngập trời oán khí, không hiểu rõ còn tưởng rằng nhân gia giết nàng cả nhà đâu. Tố Tân hỏi, Quế Sinh thím. Vậy ngươi từ Trương lão đại làm giúp sau khi trở về nhưng đã làm chuyện gì? Hoặc là nói Tú có hay không nói cái gì linh tinh? Trang Văn Hy cảnh giác hỏi. Tố Tân đại sư, ngài nói này hết thảy đều là bởi vì Trương lão đại sự khiến cho. Còn không đợi Tố Tân trả lời, Trang Văn Hy liền tự trách mà đấm ngực dậm chân. Ai ra, đều là ta không tốt, thế nhưng liên lụy Tú a. Đều do ta này há mồm, ô ô, nói hung hăng chịu chính mình một miệng, bang mà một tiếng giòn vang, Tố Tân cũng là sửng sốt, ách, này đại thẩm ngươi đối chính mình xuống tay thật đúng là tàn nhẫn a. vừa rồi nàng cùng Tố Tân giảng tố thời điểm đều là nói một nửa lưu một nửa. Lúc này vừa nghe chính mình ra sự tình thế nhưng thật sự cùng kia người nhà có quan hệ. Mấu chốt là thiếu chút nữa hại chết con dâu, vì thế cũng một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, đem ngọn nguồn cùng với chính mình cái nhìn từ từ, triệt để giống nhau nói ra, kỳ thật Trương gia là cái dạng gì người, toàn thôn người đều biết, cho nên thoạt nhìn mấy cái nhi tử, con cháu thịnh vượng, nhưng là không phải người què chính là người mù, hoặc là chính là ngốc tử, tức phụ cũng là mua tới có khuyết tật. Cũng liền Trương lão đại còn tính kiện toàn, hơn nữa cũng cưới một cái thực chịu khổ cần lao tức phụ. Nhưng là Trương lão đại lại ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ tới. Trong nhà bán trứng gà hoặc là phi heo có điểm bạc liền chạy tới trong thành kỹ viện uống hoa tửu. Bạc dùng hết liền trở về, Trương đại nương đối nhi tử hận sắt không thành thép, chính là nàng rốt cuộc còn trông cậy vào nhi tử cấp chính mình dưỡng lão. Không dám đối nhi tử như thế nào, tự nhiên liền đem này khí rơi tại tức phụ trên người. Nói nàng không tiền đồ không bản lĩnh, cho nên nhi tử mới có thể đi ra ngoài. Nàng một xào, Trương lão đại bên người có cái gì liền thao khởi cái gì hướng tức phụ trên người đánh. Thường xuyên đánh đầu rơi máu chảy, trên người thanh một khối tím một khối. Như vậy, Hạ Mương bọn họ hàng xóm đều xem bất quá đi. Đều khuyên vài lần, tuy nói tức phụ là cưới vào cửa, nhưng là vào cửa nhưng còn không phải là chính mình ra người sao. Lại nói, như vậy ngao tức phụ nếu là thật đánh ra cái tốt xấu. Muốn lại tìm một cái tốt liền khó khăn, chính là Trương đại nương lại ngược lại đem hàng xóm thóa mạ một đốn. Nói bọn họ bắt chó đi cầy sen vào việc người khác. Hơn nữa cảm thấy chính mình có thể đem tức phụ bắt chẹt cảm thấy đắc chí. Cũng cảm thấy chính mình một câu tử liền đánh tức phụ. Chứng minh cũng không phải có tức phụ đã quên nương. Ở nhi tử trong lòng chính mình mới là quan trọng nhất. Cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Nói tới đây, Trang Văn Hy liền thở dài. Ai, kia Trương đại nương tử cũng là cái mệnh khổ. Nghe nói ngày đó Trương lão đại đi thị trấn thượng mua uống rượu. Chính là tới rồi buổi tối còn không có trở về. Trương đại nương liền lấy tức phụ hết giận. Vào lúc ban đêm liền tìm cả đêm. Ngày hôm sau lại tìm một ngày. Đến trạng vạng thời điểm. Trương đại nương tử mới ở sau núi bãi tha ma tìm được. Đem một đại nam nhân bối trở về. Kỳ thật ở cái kia bình đạo trưởng tới phía trước. Ở tại thôn đuôi có một cái bà cốt tới nhìn sau liền nói. Là Trương đại nương tử mệnh quá ngạnh, nếu muốn làm Trương lão đại mạng sống, nhất định phải lấy mạng đền mạng. Trương đại nương lúc ấy liền đem chính mình mấy cái nhi tử gọi tới. Đem Trương đại nương tử đè lại, nói muốn cho nàng cấp chính mình nhi tử, nhường đường. Tấm tác, kia chính là giết người a, chúng ta đều khuyên nàng. Thật nhiều nhân tài đem kia mấy cái ngốc tử cấp giữ chặt cũng không biết là cái nào hậu sinh nói. Hắn ở thị trấn thượng nhìn đến có cái đạo nhân trải qua. Nhìn dáng vẻ là có chút đạo hạnh, vì thế mọi người cảm thấy cùng với làm kia bà cốt đem Trương đại nương tử hại chết. Còn không bằng tìm cái kia đạo nhân đến xê môn sơ Tố Tân nghe đến đó. Thế nhưng theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả thật là thiên nghe tắc ám kiêm nghe tắc minh, truyền lời truyền truyền chỉ sợ khoảng cách chân tướng liền càng ngày càng xa. Bình đạo trưởng tới vừa thấy, tác pháp sự, kia Trương lão đại tình huống ổn định xuống dưới, nói hắn trên người có một cái lệ quỷ quấn thân, hơn nữa là chính hắn làm hạ nhiệt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương đại nương liền quỳ xuống dập đầu chắp tay thi lễ cầu bình đạo trưởng cứu con trai của nàng. Bình đạo trưởng liền nói, đây là chính hắn tạo nghiệt. Không có biện pháp cứu, ai muốn cứu, nhất định phải gánh vác hắn sở hữu tội nghiệt. Ngươi nếu là nguyện ý nói, ngươi là mẫu thân của nàng, ta có thể tác pháp. Sau đó Trương đại nương liền kéo qua đã hoàn toàn dọa choáng váng Trương đại nương tử. Nói, đây là hắn nữ nhân, làm nàng cứu chính mình nam nhân là thiên kinh địa nghĩa. Hết chương.